chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 215, gocchuyenaudio.com. Chương 215, rắc muối lên vết thương, gần như trong tiềm thức cô nhanh chóng rút tay lại, hoảng sợ muốn chết vì cô sợ rằng anh phát hiện ra manh mối. Anh tưởng em đã ngủ, anh trầm mặc nói, sắp rồi, em sắp ngủ rồi, cô kéo chăn bông quấn lấy cổ mình, nhưng anh ta không định lờ nó đi, hỏi với giọng điệu không chú ý. Tay em bị sao vậy? Không có gì, lúc chơi với Tiểu Quân bị nó bóp. Cô cố gắng hết sức giữ bình tĩnh và dựa vào ánh sáng mờ ảo che giấu mọi dị thường. Anh dường như không nghi ngờ gì, âu yếm xoa đầu cô. Từ giờ phải cẩn thận, thôi, muộn rồi, đi ngủ sớm đi. Tim cô đập loạn xạ, cô không là người phụ nữ giỏi che giấu. Tội ác, cũng may là anh không định ở lại lâu hơn, hôn lên má cô rồi bước ra ngoài. Họ có phòng riêng, và cô cũng thích cách này để giữ sự riêng tư cho nhau. Hứa Nhã Thanh đi tới quầy rượu, rót một ly rượu, đi tới bên cửa sổ. Anh nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, đôi mắt vô cùng sâu thẳm, như bị màn đêm bôi bẩn. Trong 4 năm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy và đang diễn ra suôn sẻ. Thứ duy nhất ngoài tầm kiểm soát là trái tim anh. Hoa Hiền Phương rất khác với những người khác, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã thấy cô thật đặc biệt. Sự ngây thơ, thông minh và xinh đẹp của cô khiến anh càng không thể dừng lại. Anh ta cũng không muốn phanh nữa. Anh ta phải kết thúc ván cờ này. Anh ta cũng muốn quân cờ này. Lục Kiến Nghi cũng đừng mong đợi có thể lấy lại nó. Tối nay, Hoa Hiền Phương lại gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình bị Lục Kiến Nghi bắt được và dùng xích sắt nhốt lại. Trên tay anh ta cầm một cây roi dày và dài, anh ta đánh cô một cách dữ dội, đánh cô đến nát cả da thịt. Cô ngồi dậy hét lên, áo ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ôm lấy cơ thể mình cuộn tròn thành một quả bóng, sợ sẽ bị Lục Kiến Nghi bắt được. Trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao anh lại không chịu buông tha cho cô? Sau đó, cô ngủ một cách mơ mơ hồ hồ cho đến rạng sáng. Mỗi buổi sáng, túi sữa nhỏ đều chơi bóng chày với Hứa Nhã Thanh trong sân. Nụ cười rạng rỡ của hai cha con trông rất chói chang dưới nắng. Người ta nói rằng con trai sẽ giống mẹ hơn, nhưng tính cách lại giống bố. Túi sữa nhỏ cũng như vậy, nhìn giống cô hơn, nhưng tính cách của cậu nhóc lại di truyền từ Hứa Nhã Thanh, thích cười giống anh ấy, cứ như sinh ra đã mang theo mặt trời vậy. Vì con, cô phải duy trì tổ ấm này. Lục Kiến Nghi không thể dung thứ cho cô và con của người khác, và Hứa Nhã Thanh cũng sẽ không để con trai cô ở với Lục Kiến Nghi. Một khi cô bị Lục Kiến Nghi bắt, đồng nghĩa với việc phải xa cách với anh, đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi gia đình hạnh phúc của mình. Cô sẽ không thể để điều này xảy ra. Đến giờ ăn sáng rồi. Cô đứng trước sân cười nói. Túi sữa nhỏ quay đầu lại và chạy về phía cô với vẻ mặt phấn khích. Mẹ ơi, hôm nay con đánh căn cứ đỉa. Thật giỏi, mẹ sẽ thưởng cho con. Cô âu yếm hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc. Hứa Nhã Thanh bước tới, vòng tay qua vai cô. Lát nữa nhà thiết kế sẽ mang mẫu váy cưới qua, chúng ta cùng nhau chọn nhé. Ừ, cô cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Đôi mắt anh đờ đẫn một lúc cúi đầu, hôn lên trán cô. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô có lỗi với anh, cô không thể chống lại Lục Kiến Nghi, cô đã bị anh chiếm đoạt và khiến anh phải xấu hổ. Cô ấy không phải là một người vợ tốt. Lúc này, Lục Kiến Nghi đã trở lại Long Thành. Lục Sinh Hạ lật một sấp ảnh, gocchuyenaudio.com. Anh, lần trước chúng ta chụp ảnh ở Ocean One, em đã in hết rồi, anh có muốn xem không? Lục Kiến Nghi cầm lên vài tấm, thản nhiên liếc mắt nhìn. Đứa trẻ thông minh, dễ thương làm anh rất thích, nhưng nó cũng đâm vào tim anh như một cái gai. Bởi vì anh là con của Hoa Hiền Phương và Hứa Nhã Thanh. Cậu nhóc trông thật giống Hoa. Anh ấy đột ngột dừng lại, quay đầu lưỡi. Cậu nhóc trông giống mẹ. Lục Sinh Hạ cười, khi cậu bé cười, trông giống như anh Hứa, nhưng em phát hiện hiện giờ cậu nhóc trông rất giống anh, đều có một đôi mắt đào hoa. Không nói một lời, anh nhún vai và dựa vào ghế sofa. Khoản nợ giữa anh và Hứa Nhã Thanh sẽ được giải quyết từ từ. Kế hoạch giả chết chắc chắn là do anh ta sắp xếp, Hoa Hiền Phương không có năng lực này. Anh là người đầu tiên dám khiêu chiến với hắn, anh ấy sẽ hối hận. Điện thoại di động của anh reo lên một tiếng, một tin nhắn kêu kêu được gửi đến. Mở ra, hóa ra là túi sữa nhỏ. Chú Ma Vương, hôm nay con đánh được căn cứ đỉa. Thật giỏi, Lục Kiến Nghi nói với vẻ mặt khen ngợi. Đối với túi sữa nhỏ, tâm trạng của anh rất phức tạp và mâu thuẫn. Nhưng điều duy nhất anh biết là đứa trẻ này vô tội, việc chuyện giữa anh và Hoa Hiền Phương và Hứa Nhã Thanh không nên dính líu đến cậu bé. Mẹ con đang làm gì vậy? Cùng bố đi chọn váy cưới ạ, tháng sau hai người họ sẽ tổ chức đám cưới. Con muốn làm phù rể. Túi sữa nhỏ nở nụ cười thích thú, trái tim của Lục Kiến Nghi như bị va đập mạnh, Lễ cưới, anh nhớ mình đã từng nói rằng cô không xứng đáng bước vào lễ đường cùng anh, không xứng làm cô dâu của anh. Vì vậy, cô ấy đã đi tìm một người đàn ông sẵn sàng tổ chức đám cưới cùng cô và sẽ đưa cô vào lễ đường, phải không? Xem ra người phụ nữ này rất muốn làm cô dâu. Anh phải chuẩn bị một món quà lớn cho họ, gửi lời chúc của chú đến bố mẹ con nhé. Bố nói, năm sau con sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái. Con thích có em trai nhỏ hơn, và khi em trai lớn lên, chúng con có thể chơi bóng chày cùng nhau. Lời nói vô tình này như muối được rắc lên vết thương của anh. Nếu anh và nhím nhỏ có được một đứa con thì tốt biết mấy, thông minh và dễ thương như Tiểu Quân. Anh ấy chỉ cười một tiếng cho qua chuyện. Ở thành đô, túi sữa nhỏ để iPad xuống, vì bố mẹ cậu đã chọn xong váy cưới rồi. Tối nay có tiệc, em và Tiểu Quân đi cùng anh. Hứa Nhã Thanh vòng tay qua vai cô. Ừ, cô ấy gật đầu. Túi sữa nhỏ trèo lên đùi bố ngồi xuống. Bố ơi, bữa tiệc vui không? Con sẽ quen biết rất nhiều bạn bè của bố, còn có cô nhỏ cũng đi. Hứa Nhã Thanh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. Thật tốt, con luôn muốn học thôi miên từ cô nhỏ, nhưng cô nhỏ nói rằng con phải lớn lên mới có thể học được. Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to và nói. Con thực sự phải lớn lên mới học được, nếu không con thôi miên mẹ và ba thì phải làm sao? Hứa Nhã Thanh cười. Sau bữa tối, Hoa Hiền Phương liền bắt đầu chuẩn bị. Cô mặc một chiếc váy dạ hội hoa hoài hương, để duy trì sự tươi sáng và thuần khiết độc nhất của mình. Điều cô không thể ngờ là mình sẽ gặp một cố nhân trong bữa tiệc. Cách chương.